Ta vừa là ma đầu vừa là thánh nhân. Chương 9, kiểm tra một tiết. Góc truyện audio.com. Sau khoảng nửa tiếng bận bịu, Hoàng Việt, ba hắn và chị phụ bán phở bán hơn 50 phần phở Hoàng Việt lấy xe ra công viên, lần này rút kinh nghiệm hắn tìm một góc vắng không có ai để tập mang theo khăn để lau sau khi các tạp chất bài tiết ra ngoài cơ thể. Do đã làm quen với các động tác hôm qua, lần này hắn tập luyện trôi chảy hơn, sức chịu đựng cũng mạnh hơn hôm qua một ít, kiên trì thực hiện các động tác được 20 phút thì các cơ bắp bắt đầu mỏi mệt, mồ hôi tuôn ra như mưa. Hoàng Việt uống linh tuyền thủy sau đó vào phòng vệ sinh công cộng, lau người rồi xả khăn bằng nước. Mệt thì mệt thật nhưng cảm thấy người nhẹ nhõm hẳn đi a, để mình vào nhà sách cân xem hiện tại bao nhiêu ký. Hoàng Việt thầm nghĩ, thông với công viên là nhà sách nhân văn gần đó. Đứng lên bàn cân, Hoàng Việt thầm chờ mong kết quả nỗ lực hai ngày nay, kim đồng hồ của bàn cân chuyển động nhanh, dừng lại ở 99 ký. A ha ha, có hiệu quả này, ta nhớ tháng trước ta đi cân là 103 ký a, không ngờ giảm được 4 ký rồi, mà không biết có phải do mất quá nhiều nước không nữa. Hoàng Việt nghi ngờ bất định, thầm mừng rỡ vì giảm được vài ký lô. Kiểu này không bao lâu mình sẽ ốm như thằng Tâm vậy, ha ha. Hắn bắt đầu mơ mộng, nếu có thể ốm được như thằng Tâm chắc hẳn mặt mũi hắn cũng sẽ đẹp trai lên. Hệ thống ơi, có cách nào để tốc độ luyện tập luyện thể quyết của ta nhanh hơn không? Ta muốn giảm cân nhanh hơn. Hoàng Việt hỏi, ký chủ có thể gieo trồng dược liệu để xúc tiến thể lực từ đó có nhiều năng lượng để tập luyện luyện thể quyết hơn, hệ thống tiến cử ký chủ trồng nhân sâm, còn nếu ký chủ muốn nhanh giảm cân, có thể mua thuốc giảm cân từ hệ thống, nhưng có tác dụng phụ là phải đi vệ sinh nhiều lần để đào thải độc tố. Hệ thống đáp, thế à, thôi ta tập luyện thể quyết từ từ giảm cũng được, không cần phải vội, cảm ơn hệ thống, tiến vào thương thành. Hoàng Việt ra lệnh, để xem, hạt giống nhân sâm 10 điểm tích phân một cái, để ta về nhà mua rồi trồng trong linh điền không gian luôn. Hoàng Việt dự định, về tới nhà, Hoàng Việt vào phòng tắm, tắm rửa thật kỹ, sau đó về phòng, nằm nghỉ được một lát thì có tiếng gõ cửa. Anh hai ơi, bên ngoài, bé Na vừa gõ cửa vừa gọi, bé Na hả, vào đi. Hoàng Việt đáp, anh hai, em đắp mặt nạ anh cho rồi nè, thấy em khác ghê chưa? Bé Na nũng nịu nói. Bảo Ngọc, em gái hắn vốn là một cô bé xinh xắn, vóc người cân đối không mập như hắn, do tuổi còn nhỏ nên vẫn chưa có mụn, nhưng sau khi đắp mặt nạ đặc chế từ hệ thống, làn da cô bé căng mịn như da em bé, một màu trắng nõn nà, trông rất đáng yêu. Wow, bé Na xinh quá, lại gần anh hai xem nào. Hoàng Việt chờ em gái tới, sau đó véo má bé Na một cái, làm trên mặt cô bé có vẻ giận yêu. Anh hai kỳ quá à, người ta đâu còn nhỏ nữa. Bé Na trách nhẹ, ha ha, ngoan nào, sau này mỗi tuần anh hai sẽ mang một cái mặt nạ về cho Na, Na thích không? Hoàng Việt vừa nói vừa véo một cái nữa. Hi hi, tất nhiên là thích rồi, cảm ơn anh hai. Chấm, bé Na vui mừng ríu rít. Được rồi, bé Na về học bài đi, nhớ đừng chơi điện thoại nhiều quá. Hoàng Việt căn dặn, dạ, em biết rồi anh hai. Chấm, bé Na nói xong liền ra khỏi phòng. Hệ thống, ta muốn mua 20 hạt giống nhân sâm. Hoàng Việt mặc niệm, đinh, ký chủ mua 20 hạt giống nhân sâm thành công, tiêu phí 200 tích phân, hiện tại ký chủ còn 935 điểm tích phân. Hệ thống thông báo, góc truyện audio.com. Hoàng Việt tiến vào linh điền không gian, sau đó lấy ra 20 hạt giống nhân sâm gieo trồng xuống linh nhưỡng, lấy ca nước tưới linh tuyền thủy xuống, sau đó tiến ra ngoài phòng mình. Để xem thuốc tăng trí lực trung cấp cần bao nhiêu tích phân nào, ái chà chà, 1.500 điểm tích phân, xem ra mình muốn thông minh hơn phải đợi một thời gian ngắn nữa. Hoàng Việt lầm bầm một mình, Hoàng Việt ngồi vào bàn học bắt đầu bằng cách lấy ra cuốn sách tổng hợp kiến thức môn toán cùng một sấp tài liệu bài tập, vừa tra các dạng bài tập vừa giải đề, hắn muốn trong thời gian ngắn nhất nắm chọn kiến thức cơ bản và nâng cao của ba môn chính khối A của hắn. Đồng hồ điểm tới 10 giờ, Hoàng Việt dừng bút lấy điện thoại ra nghe một chút bài nhạc thư giãn, chủ yếu là nhạc tình cảm lãng mạn, như là bài Không chỉ là thích đừng như thói quen, ừ có anh đây. Sau 15 phút giải lao, Hoàng Việt lại tiếp tục bài học, hiện hắn đã hoàn toàn nắm giữ các phương pháp giải bài toán của chuyên đề hàm số, hiện tại hắn đang học phần hình học không gian. 11 giờ, như thường lệ mẹ Hoàng Việt dục hắn đi ngủ, Hoàng Việt tạm ngưng bài học đi đánh răng rửa mặt rồi lên giường ngủ. 4 giờ sáng, như thường ngày tiếng báo thức điện thoại của Hoàng Việt reng lên, Hoàng Việt chồm người dậy, đánh răng rửa mặt sau đó ngồi vào bàn học ôn tập soạn bài hôm nay, ăn sáng sau đó đến trường. Việt, khí sắc hôm nay của mày tốt hơn hôm qua đó. Minh Tâm bắt gặp Hoàng Việt giữa sân trường, chạy tới vừa khoác vai hắn vừa nói. Ừ, dạo này tao đi tập thể dục, ăn ngon ngủ kỹ, ha ha. Hoàng Việt cười đùa, mà nè, sao dạo này mày học tiến bộ thế, có gì chỉ tao không? Minh Tâm nghi hoặc, thì tao cố gắng học nhiều hơn, thức dậy sớm làm bài tập thôi, nếu mày học có gì khó hiểu thì hỏi tao, bảo đảm giảng kỹ mà còn nhanh gọn nữa. Hoàng Việt đáp, ghê quá ta, Việt giờ lợi hại hơn xưa rồi ha, sau này nổi rồi đừng quên bọn tao đó. Minh Tâm trêu, ừ, ha ha, chắc chắn rồi. Hoàng Việt cười nói, bước vào lớp được một lát thì tiếng chuông báo hiệu tiết học được vang lên, thầy giáo môn toán bước vào lớp trông có vẻ nghiêm nghị nhìn xuống mọi người. Hôm nay chúng ta kiểm tra một tiết chương hàm số, thầy giáo thông báo, làm cả lớp xì xầm to nhỏ. Thầy kiểm tra đột ngột là muốn xem các em có chuẩn bị và ôn bài kỹ không, đồng thời cũng là chuẩn bị cho kỳ thi khảo sát chất lượng đầu năm, cả lớp trật tự, lấy giấy ra làm bài. Thầy giáo nói, sau đó viết đề kiểm tra lên bảng. Câu 1 khảo sát hàm số fx, câu 2 tìm m để fx. Có đường thẳng đi qua cực đại, cực tiểu vuông góc với đường thẳng y, câu 3 cho hàm số y tìm a để giá trị lớn nhất của hàm số trên đoạn. 2, 1 đạt giá trị nhỏ nhất. Câu 4, đề kiểm tra hôm nay hơi khó nha. Phúc Hoàng nói nhỏ, thôi ông đừng than, lo mà làm đi. Một bạn học khác nói, Hoàng Việt nhìn đề thi trong lòng thầm may mắn, hôm qua hắn đã ôn rất kỹ chương này, 4 câu trên không một bài nào khó đối với hắn. Hoàng Việt nhanh chóng viết ra lời giải, rành mạch từng câu, thời gian trôi qua 20 phút, hắn cũng đã làm xong đề bài. Nhìn sang kề bên, thằng Hoàng Tuấn vẫn đang cặm cụi suy nghĩ. Thầy giáo nghiêm khắc nhìn xuống lớp, đi lên đi xuống, ngang qua Hoàng Việt thì thấy Hoàng Việt đã buông bút, liền hỏi. Sao em không làm bài đi, bộ đề thầy cho khó lắm sao? Dạ, em làm xong rồi thưa thầy. Hoàng Việt nhẹ đáp, gocchuyenaudio.com. Kiểm tra kỹ chưa, thời gian còn nhiều lắm. Thầy giáo có vẻ bất ngờ. Dạ kỹ rồi thưa thầy, em xin nộp bài à? Hoàng Việt đưa bài làm của mình cho thầy giáo trong sự ngỡ ngàng của đám bạn cùng lớp. Đinh, ký chủ nhận được 168 tích phân. Hệ thống thông báo, thầy giáo cầm bài làm của Hoàng Việt lật ra xem sơ qua, trên mặt ông hiện lên vẻ ngạc nhiên thấy rõ, khi thấy các bước giải và đáp số của Hoàng Việt hoàn toàn chính xác. Được rồi, em có thể nghỉ ngơi. Thầy giáo nói nhỏ, đinh, ký chủ nhận được 13 điểm tích phân. Hệ thống thông báo, hừ, cố làm màu, để xem chấm bài điểm nó bao nhiêu. Ở bàn trên, Hoàng Nam lẩm bẩm một mình, hắn thấy Hoàng Việt cố ý nộp bài sớm để cho cả lớp biết mình hay ho, tranh chức vị xuất sắc nhất lớp của hắn bấy lâu nay. Giờ kiểm tra đã hết, các em nộp bài. Tiếng chuông báo hiệu hết tiết vừa reng lên vài phút, thầy giáo ra hiệu, lần lượt mọi người truyền bài lên bàn đầu để nộp cho thầy. Việt, sao mày nộp bài sớm thế, làm được không? Minh Tâm ngoái đầu xuống hỏi. Mày khỏi lo, tao thấy nó viết nhanh lắm, chi chít cả giấy, chắc làm xong hết rồi. Hoàng Tuấn đáp, mấy câu này nhằm nhò gì với tao, ha ha. Hoàng Việt tỏ ra khá tự kiêu. Hừ, chắc gì đã làm đúng. Bảo thì có vẻ ganh ghét nói. Hôm sau là biết kết quả chứ gì. Một học sinh ngồi gần đó chen giọng. Thời gian trôi qua nhanh, giờ học buổi sáng cũng kết thúc. Hoàng Việt về tới nhà, nghỉ ngơi, đến trường bắt đầu giờ học buổi chiều. Sau bữa cơm, hắn phụ gia đình mình bán phở, ra công viên tập thể dục để nhanh giảm cân. Hắn còn cố gắng chạy bộ 2 vòng công viên. Thời gian hắn luyện tập luyện thể quyết cũng kiên trì được lâu hơn. Các tạp chất độc tố trong người của hắn cũng đều đặn được thải ra ngoài. Về nhà tắm rửa, ôn tập bài học, lướt mạng một chút rồi đi ngủ. Ngày thứ 6 và buổi sáng thứ 7 của hắn nhanh chóng trôi qua, qua việc thường xuyên xung phong trả lời bài giảng, tập thể dục, giảm được vài cân khiến mọi người trong lớp bất ngờ, bán đi từng tô phở ngon, trừ đi 150 điểm tích phân hắn dùng để mua thêm một cái mặt nạ đặc chế từ hệ thống thì hắn kiếm được thêm 45 điểm tích phân. Những ngày hôm nay hắn cũng cố tình không xuống căng tin, hắn muốn tránh mặt Kiều Linh vì ngại. Buổi chiều thứ 7 có tiết học môn toán ở 2 tiết cuối, thầy giáo chậm rãi vào lớp, thầy chậm rãi ngồi xuống bàn giáo viên. Thầy đã chấm xong bài kiểm tra của các em, tình hình chung lớp ta vẫn nắm được các kiến thức thiết yếu của chương học, tuy vậy lớp ta có một trường hợp đặc biệt. Thầy giáo từ tốn nói, trường hợp gì vậy thầy? Một số bạn học hỏi, thầy đọc điểm xong các em sẽ biết, bây giờ cả lớp trật tự. Thầy giáo hô to, chấm, Ngọc Ly 8 điểm, Phúc Hoàng, 7 điểm rưỡi, Linh Chi 8 điểm rưỡi, Hoàng Tuấn 8 điểm, Minh Tâm, 7 điểm, Hoàng Nam, 9 điểm rưỡi, Hoàng Việt là trường hợp đặc biệt thầy muốn nói tới. Hoàng Việt sao đặc biệt vậy thầy? Bảo Thi hỏi, chắc chủ quan nộp bài sớm sai be bét hả thầy? Phúc Hoàng hỏi, thầy nói lẹ đi thầy. Hoàng Nam rất muốn biết điểm bài làm của Hoàng Việt, thầy giáo mỉm cười cầm bài kiểm tra của Hoàng Việt giơ lên cao. Cách chương.